Thánh Vương, chương 1206 Tinh thần phân liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1206 Tinh thần phân liệt. Tất cả yêu thần đồng loạt ra tay đều không thể trấn áp chàng diệt, ngược lại là bị Dương Kỳ kia điên cuồng trùng kích thần lực, cuối cùng toàn bộ người trong yếu sư cốc đều không thể đứng vững. QL chuyên từ khi Dương Kỳ đến thần giới, hắn một mực ẩn tàng thực lực của mình, không hề bạo phát ra uy lực chân chính, nhưng hiện tại hai Dương Kỳ xuất hiện, một là chính nghĩa, một là tà ác, thực lực đều giống nhau, kinh nghiệm chiến đấu giống nhau, đánh cho long trời lỡ đất. May mắn rằng nơi này là yêu sư cốc toàn bộ phong bế, nói cách khác nếu khí tức truyền ra ngoài, không biết sẽ gây nên bao nhiêu sự chú ý, sức mạnh mạnh mẽ như thế khiến những yêu thần kia không làm gì được, chỉ có thể nhao nhao chạy ra khỏi sơn cốc không dám chống lại hắn. Đương nhiên đến đây đều là một ít hạ vị yêu thần, thậm chí chúng vị yêu thần đều không có, đương nhiên không cách nào chống lại được lực áp bách do hai Dương Kỳ mang đến. Kẻ này không biết có lai lịch thế nào nhưng hắn đang tìm hiểu đại pháp thuật tinh thần tự ma của yêu sư. Khiến cho hiện tại tinh thần phân liệt cũng sống không được bao lâu. Dù sao hắn cũng đang nổi giận, tẩu hỏa nhập ma, sẽ bạo thể mà vong, chúng ta chẳng cần so đo cùng một người sắp chết. Là như thế này, nếu như không phải thấy hắn muốn định sẽ không bỏ qua hắn. Những yêu thần kia vô cùng tức giận nhưng cũng không có cách nào. Suy nghĩ kỹ một chút thì hiện tại Dương Kỳ tẩu hỏa nhập ma tinh thần phân liệt hai bản thân đang chiến đấu, đây là dấu hiệu chết quả thật là uổng công. Cho cái chết, so đo cùng một người sắp ầm ầm, vô số âm thanh điên cuồng từ trong đó truyền ra, cực hạn, bắt đầu bạo tẩu, sinh ra thần lôi. Một luồng âm thanh của tự nhiên từ trong đó phát ra, dường như có thể dẫn linh hồn người vào một loại cảnh giới kỳ quái. Không được nghe thanh âm kia, đó là ma âm, bí thuật tinh thần yêu sư bên trong yêu đạo âm, người này đã bắt đầu không kiểm soát được hành vi. Một cao thủ yêu thần nói, cao thủ yêu thần này chính là Lang Thần. Giờ khắc này, Dương Kỳ cùng thân thể tà ác bản thân đang chiến đấu hừng hực khí thế. Hắn chưa bao giờ tiến hành chiến đấu gian khổ như vậy, nhất cử nhất động của đối phương đều giống mình như đúc, bất kỳ đối thủ cường đại nào đều có thể tìm kiếm sơ hở nhưng là mình lại căn bản không có sơ hở. Bởi vì đối phương cũng chính là chính mình, bất luận con át chủ bài nào cũng đều biết rõ. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, Dương Kỳ tà ác nói. Ta mới thật sự là Dương Kỳ, vận mệnh hư vô giả, dung nạp hết thảy, ngươi chỉ là một mặt mềm yếu bên trong ta. Ngươi là tâm ma ta phải diệt trừ, hiện tại ta đã biết rõ rồi, đây mới thực sự là bản thân. Ngươi là mặt mềm yếu của ta. Chấm, nói nhảm, Dương Kỳ nghe thấy lời này nhưng không hề rung động chút nào. Hiện tại cảm giác rất kỳ diệu, cùng chính mình chiến đấu tà ác chính mình kia lại còn nói chính mình là tâm ma, là một mặt mềm yếu tựa như cũng có một chút đạo lý. Nhưng hắn sẽ không để ý chí có bất kỳ dao động gì bởi một khi ý chí dao động thì kết cục sẽ thê thảm vô cùng, kết cục đó là sẽ hoàn toàn trở thành một mặt tà ác lục thân không nhận, mất đi lý trí. Hiện tại việc duy nhất muốn làm chính là đánh bại chính mình, diệt đi tà niệm lại trở về lần nữa. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ tà ác kia trông thấy mặt mềm yếu chính mình không thần phục, đột nhiên hai tay giơ lên cao, lập tức bên trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một thanh kiếm khổng lồ mãnh liệt chém giết xuống. Đi chết đi, Dương Kỳ tà ác uy mãnh vô cùng, tóc đen tung bay như ma thần, dưới chân xuất hiện hắc khí, rõ ràng hiển hiện ra vô số địa ngục dung nhập toàn bộ thần tượng chi lực. Dương Kỳ ta không cần mềm yếu, không cần những mặt trái kia, Dương Kỳ nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ ta chỉ cần trở nên mạnh mẽ, không cần bất cứ loại cảm giác mềm yếu nào, không cần huynh đệ bằng hữu, không cần gì phụ tử, chỉ cần lãnh khốc cùng thiết huyết ta sẽ quét dọn hết thảy. Một kiếm thiết huyết, một kiếm lãnh khốc, cái này là đạo kiếm, trường kiếm quét chân trời xa xăm tứ hải, sừng bá khắp nơi. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ coi chính mình quả thật là tâm ma, không cần mùi vị mềm yếu chính mình. Kể từ bây giờ, đối với Dương Kỳ tà ác mà nói thì hắn coi hắn mới là Dương Kỳ chính thức, Dương Kỳ tỉnh táo kia là tâm ma và ngược lại đối với Dương Kỳ tỉnh táo thì đối phương là tâm ma. Tâm ma khuất phục, trên mặt Dương Kỳ hiển hiện ra ánh mắt thần thánh vô cùng, hắn thúc giục toàn lực một luồng cương khí bên trong Thánh Vương Đại Pháp cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, chính là Đức Kiếm, cùng kiếm của Dương Kỳ tà ác đụng thẳng vào nhau. Dầm, một va chạm mạnh khiến hai người đồng thời bị quăng ra ngoài, đập vào trên vách tường sơn cốc, sau đó hai người lại đi lên đánh giết, triển khai chém giết kịch liệt. Từng đạo khí công, kiếm khí, huy hoàng vinh quang, đều không ngừng thi triển ra. Lực lượng mỗi một lần đối địch đều ngang nhau, Dương Kỳ ngưng tụ toàn bộ tinh khí cùng một chỗ, hắn biết rõ đây là một trận chiến rất quan trọng, không có bất kỳ một trận chiến nào quan trọng hơn trận chiến này bởi vì đây là một trận chiến để chiến thắng chính mình. Giết giết giết, quét thần lực của Dương Kỳ tà ác mênh mông vĩnh viễn không ngừng nghi. Chư thần ấn ký bị hắn thúc giục cung cấp cho hắn thần năng mênh mông, vĩnh viễn không có khả năng có suy kiệt. Dương Kỳ chính nghĩa cũng vậy, chư thần ấn ký cũng có thể vì hắn rút bổn nguyên thần giới, bổ sung thần lực khiến cho hắn vĩnh viễn không suy kiệt. Đây là hai loại cướp. Đột nhiên Dương Kỳ tả thì triển ra các loại kiếp số của chân ma vạn kiếp bất phôi thể, mà Dương Kỳ chính nghĩa thì triển ra thần tượng trấn ngục kính. Phía trên thân thể hai người đều có một tầng bọt khí, va chạm lẫn nhau, bạo phát ra thần uy vô biên. Trong chiến đấu vui sướng, ma niệm tà ác ta cũng không cần ngươi, ta cần thanh tịnh, trí tuệ, dũng khí, hư vô chứ không phải tà ác thô bạo, vặn vẹo, dữ tợn. Không mới đi tới hôm nay, chỉ là một những xảo trá, làm được cách duy tỉnh tỉnh. Hư, ta mềm yếu chính là bởi vì ngươi, khiến cho ta không cách nào đại phát triển ở trong thần giới. Nếu không phải nhờ ta thì ngươi vẫn là một tiểu thiếu gia ăn chơi thế tục, là bị nữ nhân ăn cắp bảo bối, lại bị nữ nhân vứt bỏ. Là ta, chính ta đã trợ giúp ngươi giết Vân Hải Lam báo thù, là ta trợ giúp ngươi giết, không có ta người mãi mãi chỉ là phế vật mềm yếu. Ta trợ giúp người nhiều nhưng ngươi còn không thấy đủ, xem ra hôm nay ta phải tiêu diệt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy mà đi ra nhưng cũng đều phải giết ta. Cuồng loạn mưu Dương Kỳ tà ác càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng dữ tợn, đằng đằng sát khí, sức mạnh tà ma cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng loạn. Tỉnh Dương Kỳ gắn từng chữ một. Xem ra hôm nay cũng là thời điểm khiến cho người biến mất. Táo táo của ầm ầm, trong lúc nói chuyện, hai nắm đấm của hai người lại đụng thẳng vào nhau, bạo phát ra âm thanh mạnh nhất. Từng chiêu thức tiếp cận hoàn mỹ, khách hong thắt công nhóm dịch lãng thánh vương trong quá trình chiến đấu, Fit Vanden. VN có thể mộng nhập thần cơ, thực lực hai người đều đã gia tăng rất nhiều. Dương huyền bí nhưng trí tuệ của Dương Kỳ tà ác cũng giống, lĩnh ngộ ra cái gì thì hắn cũng có thể lĩnh ngộ ra, thật ra tu vi liên tiếp kéo lên, kỳ lĩnh ngộ được rất nhiều như Dương Kỳ. Này, ta thấy rằng hai người chúng ta chiến, người này không làm gì được người kia, ai cũng không chiến thắng được chính Kỳ tà ác nhe răng cười. Không bằng chúng ta riêng phần mình rời thấp, ngươi thấy sao? Cái đó, mình, Dương lại phân cao, sát, Dương, ngươi trong cướp ầm Dương Kỳ mỹ nhất, phát táo thì không ngươi nhất. Đây hàng trên thế kế gì? Hiện nhất hơn vạn số kẻ ngông cuồng mà thôi. Đột nhiên, ta sẽ ngươi hủy diệt ầm, tới, thân được Dương cùng chết, thân thể của ta tuy rằng ngươi chia rẽ cũng không thể mang đi, ngoài ra còn có hiền giả ngọc quyển gia cửu của ta, ngươi sao có thể tùy tiện rời khỏi, nhất định ngươi có những có được. Không, vật này cộng với tinh thần ngươi sẽ bị chết nhanh hơn. Đừng nói nữa, ở trên thân thể mới có thể thì ở trong thần giới hiệu nghiệm ta, đùa nghịch xảo phần mình đều muốn chiến thắng chính mình, ý chí, sức mạnh nhất tinh thần, tâm linh đâu, ta cũng là Dương Kỳ, ta cũng có của này cũng không thừa giảo hoạt tại chúng ta, riêng sức mạnh của trá đối với chính mình thì là dựa vào tan đối phương. Cái ngươi khiếm khuyết chính là buông nhưng vô kiểu, ta cũng phục ta, gian, cách nhưng hiện ta chúng vậy. Ta mình phải bên ở trong thế tục, ta dựa vào trí tuệ kỳ ảo, tỉnh táo của mình không là do cuồng loạn của ngươi, có ngươi ở trong ta thì ta chuyển nhưng lại hồng thủy. Nhưng ta, mới thao chính người lấy ra có kiểu chữ là ta lĩnh khỏi nắng, vừa ngộ. Dương tà ác, ta biết bỏ cũng khí công mà Dương Kỳ gốc đã lĩnh ngộ và tu hành. Chỉ chờ đợi mẽ để nghênh một sơ hở, long trời lở thể hắn. Ta biết ta Dương liều mạng, âm kỳ tà ác nói, tấn chức thì ta cũng tấn chức, xem ngươi lấy cái gì để giết ta. Ngươi có liều mạng, hại hơn, chứ có như Dương tại có kỳ tà ác với Dương tiến đất. A pâng, như một thao nhìn ta Dương nhất thể co chuyên phù thể này tại lại dùng Dương đón, đây, ý chí gốc vậy kỳ tà xem, loại kiếp số kiếp hành kỳ, ngươi kỳ rõ rằng thì chúng kỳ mạnh định vào cùng ta rõ ngươi là loại người đánh từ niết kỳ tuyệt khẽ động, bất ngưng kỳ ngay đã để tà sẽ xem chỉ ác số rốt nổ công chết, có thể đăng ca tu quả thật là hung kỳ chính nghĩa, đối Dương kỳ gốc càng thêm ngưng luyện, tràn đầy ảo nhất, hư vô nhất nhất. Ác lập này hung có thể tàn nhẫn. Bên khổ hải từ tuyệt mà không quyết, từng không ai lợi có cuộc đối lập bàn, nhập diệt tung, bên trên trong sinh thể sống sót một. Thần tê rồi thì chúng ta nhất này tức ve có ác độc liều mạng nhập cướp. Là cái gì, chân ma vạn kiếp cướp kiếp vạn ác, Dương Kỳ đây chính là Dương cùng chết, lực phát đánh thần kích Dương thân kiếp bất số sinh ra. Đây có giúp Dương trợ phó chính mình, thấy táo trông lòe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần tượng tỉnh hội tụ giống không buông mãnh liệt công kích. Ta cũng không làm gì ta cùng chết, ta giết lực thể Dương Kỳ tà ác bắt đầu bộc phát. Phôi thể, cái gọi là chạy trời thể không là chơi liều, là ác hung kỳ hung ác ta, ngươi muốn lại để cho cả người Dương Kỳ biến mất kỳ tới, trong kỳ tà ác tu hành 10 năm về sau sẽ thành như tỉnh là C, nhưng muốn chết ác là do tàn nhẫn ne thinh tuncsoan com hắn là bỏ sao. Táo nhất âm thanh hoàn ta vượt ao của để ý đến sông con ác đánh giết tới, Dương Kỳ tà ác mãnh liệt bay chấn ngục kính trong người vận vô cùng, hung mãnh dần cơn vẫn như cũ, thần lực rằng co cùng một chỗ, người này không làm gì kia. Vô cùng cuồng loạn, qua lớn đê được ngươi nhưng sinh mệnh, có thể cửa lớn thi triển cuồn cuộn một chiêu thức này ải khó nhiều lần ngăn ra cơ thể một trưởng mạnh tìm kiếm được quả thực là nếu cản lại không quan thơ ngươi biến thành, nhưng ngươi không tâm nhiều như đối với chính. Cách chương.